22. Bạn là đứa trẻ của cuộc sống vô tận, không có hồi kết. Bạn là một đứa trẻ của cõi vĩnh hằng. Bạn thật tuyệt. Phần 2. Bởi C. Liam Denson. Trong phần giới thiệu, tôi đã mô tả cách tôi làm quen với những lời dạy của tiến sĩ Joseph Murphy về sức mạnh của mối quan hệ đáng kinh ngạc giữa ý thức và tiềm thức, và cuối cùng đã giảng dạy các cuộc hội thảo kéo dài 4 ngày về tài liệu này trong 11 năm. Kể từ khi công trình của tiến sĩ Murphy được viết cách đây hơn 50 năm, đã có rất nhiều điều được bổ sung vào lĩnh vực nghiên cứu này. Điều này càng khẳng định tính sáng tạo của ông trong việc giới thiệu cho chúng ta sức mạnh của tiềm thức. Như tác giả đương thời Brooks H. Lipton tiến sĩ đã viết trong cuốn sách đáng chú ý của mình, Sự tiến hóa tự phát, tiềm thức kiểm soát 95% hành vi của chúng ta và hoạt động nhận thức điều chỉnh gen thông qua các chương trình thu được chủ yếu từ lĩnh vực niềm tin. Khi chúng ta làm chủ niềm tin và cảm xúc tiềm thức của chính mình, cá nhân và tập thể, chúng ta lấy lại quyền kiểm soát sáng tạo đối với cuộc sống của mình. Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các bài học và kinh nghiệm của tôi, mở rộng những lời dạy của tiến sĩ Murphy về tiềm thức và cách nó biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ qua lại giữa tiềm thức và ý thức của chúng ta. Sau đó, tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách giải quyết vấn đề siêu ý thức và sáng tạo bằng cách sử dụng một kỹ thuật cụ thể để tiếp cận lĩnh vực kiến thức phổ quát vượt qua mọi dữ liệu được lưu trữ trong tiềm thức của chúng ta. Trong chương 23, chúng ta sẽ xem xét sự tự nhận thức của chúng ta được phát triển như thế nào thông qua việc tự nói chuyện với bản thân, và làm thế nào luôn có mối quan hệ một đối một giữa sự tự nhận thức và mức độ thực hiện của chúng ta trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Các chương cuối cung cấp một bộ công cụ thực hành đã biến đổi và nâng cao cuộc sống của tôi vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng, cả về mặt chuyên môn lẫn cá nhân. Bộ công cụ này bao gồm những lời khẳng định, hình dung, giao tiếp, khả năng phục hồi, thiền định và khả năng lãnh đạo. Bạn cũng sẽ nghe thấy một số lời chứng thực từ các đồng nghiệp tại các công ty mà tôi quản lý, những người đã được dạy những công cụ tương tự này. Họ ân cần chia sẻ với tôi rằng những thực hành hàng ngày này, đặc biệt là những lời khẳng định và thiền định, đã góp phần rất lớn vào sự thành công và chất lượng cuộc sống của họ. Việc tự mình làm chủ những công cụ này sẽ cải thiện mọi lĩnh vực trong cuộc sống, hiệu suất làm việc, các mối quan hệ, mức độ hạnh phúc và hạnh phúc của bạn. Dù bạn bắt đầu từ đâu, bạn sẽ tiến gần hơn đến việc tạo ra và tận hưởng cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn. 21. Hiểu được mối quan hệ thực sự giữa ý thức và tiềm thức. Lý do có quá nhiều hỗn loạn và đau khổ trên thế giới là do con người không hiểu được sự tương tác giữa tâm trí ý thức và tiềm thức của họ. Khi hai nguyên tắc này hoạt động hài hòa, hòa hợp, an lạc và đồng bộ với nhau thì bạn sẽ có sức khỏe, hạnh phúc, bình an và niềm vui. Không có bệnh tật hay bất hòa khi ý thức và tiềm thức cùng phối hợp hài hòa và hòa bình. Tiến sĩ Joseph Murphy, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn sự tương tác giữa ý thức và tiềm thức mà tiến sĩ Murphy nói đến, và cách dữ liệu được lưu trữ trong tiềm thức của chúng ta quyết định phần lớn các quyết định mà chúng ta đưa ra và cách chúng ta hành xử. Chúng ta có 3 lĩnh vực trong tâm trí làm nền tảng cho cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta cư xử, cách chúng ta sáng tạo và cách chúng ta đưa ra quyết định một cách có ý thức và tiềm thức. Đây không phải là 3 tâm trí riêng biệt, mà là 3 lĩnh vực của một tâm trí chúng ta cùng làm việc với nhau. 1. Ý thức 2. Tiềm thức 3. Siêu ý thức. Một trong những mối quan tâm chính của tiềm thức là lưu trữ dữ liệu. Đó là khu vực của tâm trí chúng ta ghi lại và lưu trữ ký ức. Theo thuật ngữ máy tính, chúng ta có thể coi nó như ổ cứng của mình. Mọi thứ chúng ta thấy, nghe, trải nghiệm cũng như cảm giác của chúng ta về những trải nghiệm đó kể từ khi sinh ra đều được lưu trữ trong tiềm thức hoặc ngân hàng ký ức của chúng ta. Mọi thứ, những gì chúng ta đã quên có thể được lấy lại thông qua hóa chất hoặc thôi miên hồi quy tuổi tác. Nhiều nhà trị liệu tâm lý sử dụng thôi miên để khám phá lại những tổn thương thời thơ ấu có thể tác động tiêu cực đến hành vi của một người khi trưởng thành. Những nỗi ám ảnh mạnh mẽ và nỗi sợ hãi sâu xa thường được hình thành khi còn nhỏ và khi trưởng thành. Chúng ta quên mất chúng đến từ đâu. Chúng ta biết rằng những hoàn cảnh hoặc tình huống nhất định thường gây ra hành vi phi lý. Các thói quen tiêu cực của chúng ta được lưu trữ trong tiềm thức của chúng ta. Và khi chúng ta học được từ tiến sĩ Murphy, dữ liệu được lưu trữ trong tiềm thức sẽ quyết định phần lớn hành vi của chúng ta. Vì không ai trong chúng ta trải qua cuộc đời có những trải nghiệm hoặc dữ liệu đầu vào giống hệt nhau nên không ai trong chúng ta có thể hành động giống hệt nhau. Đây là lý do tại sao khi chúng ta thấy ai đó phản ứng hoàn toàn khác với chúng ta trong cùng một tình huống, chúng ta nghĩ họ bị điên hoặc có điều gì đó không ổn xảy ra với họ. Tất cả hành vi của chúng ta đều bị điều chỉnh bởi dữ liệu chúng ta đã thu thập trong suốt quá trình kích hoạt phản ứng của chúng ta. Ở cấp độ ý thức, có 4 điều cơ bản xảy ra. 1. Chúng ta cảm nhận những kích thích đến thông qua các giác quan của mình. 2. Chúng ta trải qua quá trình so sánh hoặc nhận dạng. 3. Chúng tôi phân tích những gì chúng tôi đã xác định được. 4. Chúng ta đưa ra quyết định về hành động trực tiếp, phản ứng hoặc không hành động. Vì vậy, khi muốn hiểu rõ hơn về phản ứng của mình, chúng ta có thể xem lại 4 chức năng của việc ra quyết định để có cái nhìn sâu sắc hơn. Sự nhận thức, chúng ta cảm nhận những kích thích đến trong tâm trí có ý thức thông qua các giác quan của mình. Chúng ta nhìn, nghe, cảm nhận, ngửi hoặc nếm thứ gì đó. Tôi cũng sẽ nói thêm rằng chúng ta có giác quan thứ 6, đó là trực giác của chúng ta. So sánh, chúng ta đồng thời đi vào tiềm thức để xác định những gì chúng ta đang cảm nhận. Một chiếc ô tô, một chiếc máy bay, một chiếc thuyền, một con chim, một con voi, một loại thức ăn, một người bạn, một kẻ thù hay thứ gì đó mà chúng ta không có dữ liệu gì cả. Phân tích. Sau khi truy xuất dữ liệu cho chúng ta biết những gì chúng ta đang nhận thức, chúng ta tự hỏi bản thân rằng đây là điều tốt hay điều xấu, điều gì sẽ khiến mình vui, buồn, thoải mái, khó chịu, vân vân. Phán quyết. Dựa trên sự tự phân tích nội bộ này, chúng ta đưa ra quyết định hành động, không hành động hay phản ứng. Điểm mấu chốt. Tất cả chúng ta đều đưa ra quyết định chủ yếu dựa trên kinh nghiệm hoặc dữ liệu trong quá khứ mà chúng ta nhận được về điều gì đó có thể là sự thật hoặc có thể không. Dữ liệu của chúng tôi cũng bao gồm tất cả niềm tin, thái độ và quan điểm mà chúng tôi đã hình thành từ khi sinh ra cho đến ngày nay, phần lớn trong số đó có thể hoàn toàn lỗi thời. Nhiều người trong chúng ta trở thành tù nhân của dữ liệu của mình. Dữ liệu hay tiềm thức của chúng ta giống như phần mềm trong máy tính điều hành chúng ta theo đúng nghĩa đen. Tất cả chúng ta đều vận hành theo những chương trình nhất định, nhưng nhiều người không nhận ra rằng họ đang vận hành những chương trình hoặc hệ thống niềm tin cũ có thể không còn phù hợp với cuộc sống của họ nữa. Như Eric Hoffer, tác giả người Mỹ và người nhận huân chương tự do của Tổng thống, đã cô ấy trên đường với một con rắn sọc. Trong thời đại thay đổi, người học kế thừa trái đất, trong khi người có học tìm thấy bản thân họ thật đẹp được trang bị để đối phó với một thế giới không còn tồn tại. Tất cả chúng ta đều biết những người cho phép rất ít màu xám trong cuộc sống của họ. Hầu hết mọi thứ đều có màu đen hoặc trắng. Họ có quan điểm rõ ràng về hầu hết mọi thứ và rất ít quan tâm đến việc xem xét các quan điểm khác nhau hoặc thông tin mới có thể thay đổi chương trình cũ của họ. Những người học kế thừa trái đất coi giáo dục là một quá trình liên tục, suốt đời. Họ liên tục tìm kiếm dữ liệu mới, thách thức các giả định của chính mình, và sẵn sàng xem xét nội tâm trong việc phân tích ngân hàng dữ liệu tiềm thức của mình để xác định những chương trình nào có thể cần được cập nhật, và dữ liệu cũ nào có thể sai và dẫn đến những quyết định không còn phục vụ tốt cho họ nữa. Cái tôi của họ đang được kiểm soát và sự thật quan trọng hơn việc đúng. Hãy xem xét 3 người khác nhau có thể phản ứng khác nhau như thế nào trước một tình huống giống hệt nhau, không dựa trên sự thật hay thực tế của tình huống mà dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ của họ. Hãy tưởng tượng tôi đang giảng bài về chủ đề này và tôi yêu cầu 3 tình nguyện viên lên sân khấu. Jessica, Sarah và Alex tình nguyện cùng tôi ngồi vào một chiếc bàn tròn. Tôi nói với họ rằng chúng ta sẽ thảo luận về rắn, chúng ta sẽ nói về con rắn Gator. Tôi nói với họ rằng rắn sọc không có răng nanh và ăn côn trùng chứ không phải người, nên không có lý do hợp lý nào khiến người ta phải sợ rắn sọc. Về mặt trí tuệ tất cả họ đều đồng ý. Sau đó tôi nói, tốt, miễn là bây giờ chúng ta biết hoàn toàn không có lý do gì để sợ một con rắn sọc, hãy để tôi giới thiệu bạn với Lani. Và tôi lôi ra một con rắn sọc sống và đặt nó lên bàn. Trước khi con rắn chạm vào bàn, Jessica đã bay lên không trung hét lên khi chạy nhanh ra khỏi sân khấu, xuống lối đi và ra khỏi cửa. Không bao giờ được nhìn thấy nữa. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chúng ta hãy điểm qua 4 chức năng của việc ra quyết định. 1. Nhận thức. Jessica nhận thức thông qua các giác quan của mình, trong trường hợp này là đôi mắt của cô ấy, hình ảnh của một thứ gì đó sống động, dài và mảnh mai, di chuyển theo hình zig zag. 2. So sánh ngân hàng trí nhớ tiềm thức của Jessica tìm thấy một số dữ liệu nhanh chóng cho cô biết đây là một con rắn. 3. Phân tích trong khi xác định phản ứng của mình. Cô chỉ mất một nano giây để hiện lên trong tiềm thức hình ảnh cậu bé lớp 3 đang đuổi theo Jessica đã đưa ra một quyết định trong cuộc đời là không bao giờ đến gần một con rắn như vậy nữa. Trên thực tế, nếu cô ấy đang xem phim và thấy một con rắn xuất hiện trên màn hình, cô ấy sẽ đóng cửa và rời khỏi phòng. Chỉ cần hình ảnh con rắn cũng có thể khiến cô ấy lo lắng và khó chịu, không phải dựa trên tình hình thực tế mà dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ. Hãy yên tâm. Tất cả chúng ta đều có những con rắn ẩn sau mình và chúng vẫn có thể gây ra những phản ứng phi lý trong một số tình huống nhất định. 4. Quyết định thật dễ dàng. Dựa trên phân tích của mình, Jessica đưa ra quyết định phản ứng và nhanh chóng thoát ra. Bây giờ, Sarah phản ứng thế nào trước tình huống tương tự? Cô lớn lên trong một trang trại và đã ở bên động vật suốt cuộc đời. Một số sinh vật yêu thích của cô là rắn. Trên thực tế, Sarah sống với một con chăn cưng trong căn hộ của mình. Sarah cũng trải qua quy trình ra quyết định tương tự như Jessica. 1. Cô ấy nhận thức được vật thể thông qua đôi mắt chém của giác quan. 2. Bằng cách so sánh, cô ấy xác định vật thể đó là một con rắn. 3. một phân tích nhanh sẽ khơi dậy cảm giác ấm áp. 4. Cô ấy quyết định tiến về phía con rắn và âu yếm bế nó lên. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang Alex, người khá bối rối trước toàn bộ tình huống này. Anh ta không bị thu hút bởi rắn và cũng không sợ chúng, vì vậy anh ta vẫn không hoạt động hoặc trung lập. Các quyết định hiện tại của chúng ta phần lớn dựa trên kinh nghiệm hoặc thông tin trong quá khứ mà chúng ta có về điều gì đó. Chúng ta cần hiểu rằng chúng ta cũng đã có điều kiện để nhìn nhận một số sự việc với một góc nhìn rất chủ quan. Đây là nơi mà những thành kiến của chúng ta xuất phát. Khi chúng ta có những công cụ mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống và thực sự học cách sử dụng những công cụ đó, chúng ta có cơ hội to lớn để kiểm tra tiềm thức của mình để xác định dữ liệu nào không còn phù hợp với trải nghiệm cuộc sống hiện tại của chúng ta. Điều quan trọng là phải hiểu rằng khi chúng ta nhận thức và xác định điều gì đó ảnh hưởng đến thói quen tiêu cực, hiệu ứng đó sẽ đánh bật máy phân tích của chúng ta và chúng ta hành xử theo cách mà chúng ta đã có điều kiện để phản ứng, hoàn toàn phi lý. Bằng cách xác định các kiểu thói quen tiêu cực, chúng ta có thể nhập dữ liệu mới vào tiềm thức để giúp định hướng các phản ứng mà chúng ta mong muốn, giải phóng chúng ta khỏi sự ràng buộc của các kiểu thói quen tiêu cực. Vùng thứ ba của tâm trí là siêu ý thức. Siêu ý thức có nghĩa là ở trên hoặc ngoài ý thức. Hầu hết các nghiên cứu về lĩnh vực siêu ý thức này đã được thực hiện kể từ khi tiến sĩ Murphy viết cuốn sách của ông vào năm 1963, vì vậy ông không đề cập đến nó. Siêu ý thức là nguồn trí tuệ và sự sáng tạo thuần khiết của chúng ta. Như chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo, chính trong lĩnh vực này chúng ta nhận được nguồn cảm hứng lớn lao và các giải pháp sáng tạo. Khu vực mà thông tin cần thiết để giải quyết tình huống vượt qua mọi dữ liệu được lưu trữ trong tiềm thức hoặc ngân hàng ký ức của chúng ta. Siêu ý thức cũng là nguồn trực giác, động lực và năng lượng tự do của chúng ta khi chúng ta có động cơ mang tính xây dựng. Những người được coi là thiên tài thực sự dường như tùy ý khai thác nguồn dự trữ khổng lồ này. Tóm lại, chúng ta có ba khu vực của tâm trí đều tương tác với nhau: ý thức, tiềm thức và siêu ý thức. Trừ khi chúng ta nhận thức được chúng và biết chúng tương tác như thế nào, nếu không chúng ta có xu hướng trôi qua cuộc sống theo chế độ lái tự động, luôn làm tốt ở một số lĩnh vực nhất định, kém ở những lĩnh vực khác và mắc đi mắc lại những sai lầm tương tự. Học cách hiểu chức năng của từng khu vực này trong tâm trí, cùng với các công cụ để sửa đổi thông tin cũ hoặc lỗi thời và cách nhập dữ liệu mới, sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình với ít nỗ lực hơn khi bạn thực sự kiểm soát được cuộc sống của mình và định hướng nó như bạn mong muốn. Thực hành suy ngẫm, hãy dành thời gian hôm nay để suy ngẫm về một quyết định hoặc phản ứng tiêu cực gần đây hơn bạn mong muốn. Kiểm tra những gì đã kích hoạt nó, hãy xem xét tình huống đó và chia nó thành 4 bước nhận thức, so sánh, phân tích và quyết định. Thông tin đằng sau phân tích của bạn có chính xác và cập nhật không? Quyết định của bạn có dựa trên thực tế của tình hình không? Nếu không, bạn có thể biết được điều gì đã thúc đẩy quyết định của bạn là phản hồi tự động dựa trên kinh nghiệm hoặc ký ức trong quá khứ, một chương trình cũ hoặc niềm tin có thể không còn phù hợp nữa. 22. Giải quyết vấn đề siêu ý thức và sáng tạo giải pháp nằm trong vấn đề. Câu trả lời nằm trong mọi câu hỏi. Nếu bạn gặp phải một tình huống khó khăn và không thể nhìn rõ đường đi của mình, cách tốt nhất là giả định rằng trí thông minh vô hạn trong tiềm thức của bạn biết tất cả và nhìn thấy tất cả, có câu trả lời và đang tiết lộ nó cho bạn ngay bây giờ. Thái độ tinh thần mới của bạn, rằng trí thông minh sáng tạo đang mang lại một giải pháp hạnh phúc, sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời. Tiến sĩ Joseph Murphy, mặc dù khái niệm về siêu ý thức xuất hiện sau khi cuốn sách của tiến sĩ Murphy được xuất bản, nhưng nó là một phần quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta đến mức nó phải được đưa vào bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Như tôi đã viết ở chương trước, vùng ý thức của tâm trí, tiềm thức và siêu ý thức đều là các phạm vi của tâm trí chúng ta, mỗi vùng có chức năng cụ thể riêng. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn và cung cấp cho bạn quy trình từng bước để thu hút siêu ý thức siêu việt và trực giác vào việc giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét các chức năng và đặc điểm của siêu ý thức. Siêu ý thức có thể trả lại cho bạn giải pháp tương tự mà bạn đã nhận được trước đó, hoặc siêu ý thức là nguồn gốc của mọi sự sáng tạo thuần túy. Như chúng ta đã biết, vùng ý thức của tâm trí không thể tạo ra, nó ngoại suy dữ liệu đã được lưu trữ trong tiềm thức hoặc truy cập dữ liệu, thông tin từ các nguồn khác, chẳng hạn như con người, chuyên gia, sách, máy tính, vân vân. Tâm trí có ý thức, thông qua lý luận suy diễn, có thể giải quyết các vấn đề khi truy cập dữ liệu và đưa ra giải pháp cho những vấn đề đó. Mặt khác, siêu ý thức có quyền truy cập vào dữ liệu không được lưu trữ trong tiềm thức. Nó thực sự có khả năng tiếp cận kiến thức phổ quát, dẫn đến sự sáng tạo thuần túy vượt xa khả năng suy luận thông thường của ý thức và tiềm thức. Ví dụ, những nghệ sĩ tuyên bố những sáng tạo, âm nhạc, sáng tác của họ, vân vân, đến hoặc thông qua họ chứ không phải từ họ. Các ý tưởng xuất hiện ở cấp độ mà tâm trí có ý thức đang làm việc và mong muốn. Siêu ý thức có khả năng tạo động lực hướng tới mục tiêu. Có hai loại động lực, một động lực mang tính xây dựng. Đây là lúc chúng ta bị thúc đẩy để đạt được hoặc đạt được điều gì đó mà chúng ta thực sự muốn xảy ra, hay động lực hạn chế. Đây là làm một việc gì đó mà chúng ta phải làm, thường có thể là mong muốn hoặc nhu cầu của người khác, chẳng hạn như ông chủ, cha mẹ, giáo viên, vân vân. Hành động của chúng ta không dựa trên mong muốn của mình. Chúng ta làm điều gì đó vì chúng ta phải làm vậy. Siêu ý thức cung cấp năng lượng tự do, nhưng chỉ khi chúng ta có động lực mang tính xây dựng. Chúng ta hiếm khi cảm thấy mệt mỏi khi làm những việc mình đam mê và thích làm, trong khi chúng ta lại kiệt sức khi làm những việc mình phải làm. Để tiếp cận dòng năng lượng này, điều quan trọng là chúng ta phải sắp xếp các mục tiêu của mình với động lực mang tính xây dựng và, bất cứ khi nào có thể, giảm bớt hoặc loại bỏ những việc phải làm, thậm chí thay đổi cách tự nói chuyện với bản thân từ tôi phải sang tôi chọn giảm bớt hoặc loại bỏ. Sự tiêu hao năng lượng của động lực hạn chế. Siêu ý thức hoạt động ở mức độ vô thức. Bạn không thể xem nó, không có nơi nào để tìm nó. Siêu ý thức có hệ thống máy tính riêng biệt có khả năng giải quyết mọi vấn đề do ý thức giao cho nó, đưa ra giải pháp tốt nhất có thể vào thời điểm đó. Thời điểm đó rất quan trọng. Nếu bạn chọn không sử dụng giải pháp siêu ý thức khi nhận được nó, bạn có thể muốn yêu cầu lại giải pháp cho vấn đề của mình nếu các biến số được thêm vào phương trình theo thời gian. Bạn không cần phải sử dụng siêu ý thức để giải quyết mọi vấn đề. Một giải pháp mới phù hợp hơn với vấn đề hoặc tình huống hiện tại của bạn. 90% có thể được giải quyết bằng trí óc có ý thức khi nó đã truy cập được dữ liệu cho giải pháp đó. Siêu ý thức có quyền truy cập tức thời vào tất cả dữ liệu được lưu trữ trong tiềm thức và có thể phân biệt dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ trong máy tính. Hãy nhớ rằng, dữ liệu được lưu trữ trong tiềm thức của chúng ta không phải là dữ liệu được lưu trữ trong tiềm thức của chúng ta. Dữ liệu được lưu trữ trong tiềm thức của chúng ta là ký ức về những trải nghiệm trước đó cũng như những cảm xúc gắn liền với những trải nghiệm đó. Nó cũng chứa đựng những sự thật mà chúng ta đã học được trước đó trong đời. Những sự thật này có thể hoàn toàn sai lầm hoặc không liên quan đến nhu cầu hiện tại của chúng ta. Tuy nhiên, những dữ liệu sai lệch như vậy thường có thể cản trở việc chúng ta nhận thức được sự thật hoặc thực tế của một tình huống nhất định. Siêu ý thức có thể dẫn chúng ta đến sự thật. Siêu ý thức không thể tính toán bất kỳ vấn đề nào trong khi tâm trí có ý thức đang bận rộn với vấn đề đó. Khi chúng ta lo lắng đến tột cùng về một vấn đề và dường như không thể buông bỏ nó ở mức độ ý thức, chúng ta đã ngăn cản siêu ý thức đưa ra câu trả lời mà chúng ta mong muốn và cần. Trong chương này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển vấn đề sang siêu ý thức một cách mang tính xây dựng. Lo lắng là một sự lãng phí thời gian rất lớn. Khi chúng ta nhiều lần cố gắng giải quyết một vấn đề một cách có ý thức nhưng không thành công, chúng ta chuyển vấn đề đó cho siêu ý thức và biết rằng chúng ta sẽ nhận được câu trả lời hoặc giải pháp hoàn hảo. Điều này cho phép chúng ta thoát khỏi vấn đề ở cấp độ ý thức, cho phép những giải pháp tuyệt vời đến với chúng ta từ siêu ý thức trong những giây phút thư giãn và thư giãn tinh thần. Siêu ý thức chứa tất cả các mạch giám sát. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ đơn giản và thực tế. Giả sử bạn thường thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng hàng ngày. Tuy nhiên, sáng mai bạn sẽ đi nghỉ và bạn có chuyến bay vào sáng sớm và cần thức dậy trước 4 giờ sáng. Bạn đặt báo thức và thậm chí có thể hỏi người đi cùng mình xem cô ấy có đồng ý không đừng bận tâm gọi cho bạn như một biện pháp phòng ngừa bổ sung. Khi bò lên giường đêm đó, bạn đang tự nhủ rằng việc thức dậy lúc 4 giờ quan trọng như thế nào. Cuộc đối thoại nội tâm là lời yêu cầu từ ý thức đến siêu ý thức để được đánh thức lúc 4 giờ. Bạn chìm vào giấc ngủ sâu và vài giờ sau bạn thức dậy và bắt đầu. Bạn biết rằng bây giờ bạn thức dậy sớm hơn nhiều so với thường lệ, vì trời vẫn còn tối và bạn lăn người sang một bên để nhìn đồng hồ kỹ thuật số của mình, chỉ 3 giờ 59 phút sáng. Bạn với tay ra để tắt báo thức ngay khi đồng hồ di chuyển đến 4, đồng thời đồng hồ bắt đầu rung lên ngay khi tay bạn tắt báo thức. Bạn bật đèn, ngồi ở mép giường nghĩ về kỳ nghỉ vui vẻ sắp bắt đầu, thì điện thoại reo và bạn của bạn báo rằng đã đến giờ phải thức dậy. Nhưng ai thực sự đã đánh thức bạn dậy? Siêu ý thức của bạn đã đánh thức bạn dậy vì đó là những chỉ dẫn bạn đưa ra trước đó. Đi ngủ. Siêu ý thức không bao giờ ngủ. Siêu ý thức làm cho mọi hành động và tác động của chúng phù hợp với một khuôn mẫu nhất quán với sự tự nhận thức của chúng ta. Ví dụ, nếu khái niệm bản thân của bạn về trí nhớ là tôi không bao giờ có thể nhớ tên, thì siêu ý thức sẽ cố tình chặn việc chúng ta nhận được tên của người đó để làm cho hiệu ứng của chúng ta phù hợp với một khuôn mẫu phù hợp với cấp độ tự khái niệm của chúng ta. Hãy nhớ rằng, sự tự nhận thức của chúng ta quyết định mức độ thực hiện của chúng ta trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Xem chương 23, nếu chúng ta không thay đổi hình ảnh bản thân đã được ghi lại trong tiềm thức, chúng ta sẽ tiếp tục hành động theo cùng một cách. Điều quan trọng là thay đổi bức tranh và chúng ta làm điều đó bằng cách tự nói chuyện với chính mình bằng cách sử dụng các quy trình và kỹ thuật khẳng định. Xem chương 24, 5 bước để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Đây là cách chúng ta thu hút siêu ý thức để giúp chúng ta giải quyết vấn đề ngay cả khi chúng ta dường như đang đi vào ngõ cụt. 1. Xác định vấn đề. 2. Thu thập dữ liệu. 3. Cố gắng giải quyết vấn đề một cách có ý thức. 4. Nếu không thành công, hãy chuyển vấn đề cho siêu ý thức. 5. Hãy để tâm trí tỉnh táo của bạn bận rộn ở nơi khác. Trong cuốn sách tuyệt vời của Peter Drucker, nhà điều hành hiệu quả, ông phân biệt giữa tính hiệu quả và tính hiệu quả. Ông viết, hiệu quả là khả năng làm mọi việc đúng đắn. Thành công là khả năng làm những điều đúng đắn. Ông cho rằng nếu một nhà điều hành phải đưa ra hàng trăm quyết định thì chỉ có 5 trong số đó có thể mang lại kết quả quan trọng cho doanh nghiệp. Vấn đề là bạn không cần siêu máy tính để đếm số tiền lẻ của mình. Tương tự như vậy, bạn không cần phải sử dụng siêu ý thức để giải quyết mọi vấn đề. Bạn sẽ có thể giải quyết hầu hết các vấn đề của mình một cách có ý thức. Chỉ thu hút siêu ý thức khi cách tiếp cận có ý thức thất bại. 1. Xác định vấn đề. Viết vấn đề ra. Hãy chắc chắn rằng bạn làm rõ vấn đề và biết chính xác những gì cần giải quyết. 2. Thu thập dữ liệu. Đây có thể là dữ liệu từ trải nghiệm của chính bạn được lưu trữ trong tiềm thức của bạn. Bạn có thể thuê một nhà tư vấn hoặc các chuyên gia. Nghiên cứu dữ liệu bằng văn bản từ sách, báo cáo, trực tuyến, vân vân. 3. Để giải quyết vấn đề một cách có ý thức, hãy giải quyết vấn đề ở mức độ có ý thức. Đó là một vấn đề đen trắng chỉ có một giải pháp đúng hay một giải pháp có nhiều giải pháp khả thi để bạn ưu tiên. Ở bước này, tốc độ là điều cốt yếu. Hầu hết các vấn đề sẽ được giải quyết trong 3 bước đầu tiên này ở cấp độ ý thức. 4. Nếu không thể giải quyết vấn đề ở cấp độ ý thức, hãy chuyển vấn đề sang cấp độ siêu ý thức. Bạn đã cẩn thận làm theo 3 bước trên, xác định rõ ràng vấn đề, thu thập thông tin và liệt kê tất cả các giải pháp khả thi mà bạn có thể nghĩ ra. Nhưng không có giải pháp nào hiệu quả và bạn thấy mình lặp lại các giải pháp khả thi. Vì vậy, hãy chuyển nó cho siêu ý thức bằng cách xác định vấn đề trong đầu và yêu cầu siêu ý thức của bạn tiếp quản và đưa ra giải pháp tốt nhất có thể. Trước một thời gian xác định nếu có ngày đáo hạn. 5. Hãy để tâm trí tỉnh táo của bạn bận rộn ở nơi khác. Tách khỏi vấn đề ở cấp độ ý thức. Sự sáng tạo là sản phẩm của sự giải trí. Đi chơi golf theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng. Đừng đưa vấn đề trở lại mức độ ý thức để xem bạn đang đạt được tiến bộ gì. Một khi bạn đã chuyển nó cho siêu ý thức, hãy tin vào sức mạnh của nó. Làm thế nào để nhận ra một giải pháp siêu ý thức? Sẽ không có tiếng chuông nhà thờ vang lên, sẽ không có hình ảnh thiên thần hay khói màu, nhưng bạn sẽ biết nó đến với bạn từ siêu ý thức vì nó sẽ là một giải pháp tổng thể. Sẽ không có dây lỏng lẻo, bạn có thể cảm thấy hơi thất vọng, bị che mắt bởi một điều hiển nhiên, trong khi lời tự nói của chính bạn nói rằng, tại sao tôi không nghĩ đến điều đó? Giải pháp thường sẽ đến với bạn khi bạn làm điều gì đó thụ động. Bạn có thể đang lái xe, đang mơ mộng hoặc vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Cá nhân tôi đã từng tham dự các cuộc họp mà mọi người đều trông cậy vào tôi để tìm ra câu trả lời cho một vấn đề. Tôi đến cuộc họp mà không có giải pháp, nhưng vẫn tin tưởng rằng khi đến lượt mình phát biểu, câu trả lời sẽ xuất hiện. Và khi tôi mở miệng và nói ra, giải pháp hoàn hảo đã xuất hiện. Ngay cả khi biết cách thức hoạt động của vật liệu này, tôi cũng ngạc nhiên như những người khác. Nó hoạt động gần như mọi lúc, bạn có thể hỏi giải pháp đến từ đâu. Các Jung mô tả nguồn gốc của mọi kiến thức là vô thức tập thể. Trong đó ông đưa ra giả thuyết rằng ở một mức độ ý thức sâu sắc hơn nào đó, chúng ta có khả năng tiếp xúc với mọi người trong vũ trụ. Điều này liên quan đến các lý thuyết về ESP, nhận thức ngoại cảm và thần giao cách cảm. Chỉ vì chúng ta không thể nhìn thấy thứ gì đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Khoa học tiên tiến hơn tiết lộ cách chúng ta có thể khai thác trường thông tin lượng tử. Ralph Waldo Emerson gọi đây là kho tàng phổ quát của mọi kiến thức, mà tại một mức độ ý thức sâu sắc hơn mà tất cả chúng ta đều có thể tiếp cận được. Một số người có thể gọi nó là Chúa hoặc sự can thiệp của thần thánh, một số có thể gọi nó là trực giác hoặc bản năng ruột thịt. Bất kể niềm tin của một người là gì, tất cả đều hoạt động theo cùng một cách. Siêu ý thức có sức mạnh thay đổi cuộc sống đáng kinh ngạc đối với nhiều người. Luyện tập suy ngẫm tuần này, nếu bạn gặp phải một vấn đề ở nơi làm việc hoặc ở nhà, hãy luyện tập thực hiện 3 bước đầu tiên. 1. Xác định vấn đề. 2. Thu thập dữ liệu. 3. Cố gắng giải quyết vấn đề một cách có ý thức. Nếu bạn không thể tìm ra giải pháp một cách có ý thức, hãy nhờ siêu ý thức của bạn giúp đỡ bằng cách làm theo 2 bước cuối cùng. 4. Chuyển vấn đề sang siêu ý thức. 5. Hãy để tâm trí tỉnh táo của bạn bận rộn ở nơi khác. Hãy nhớ rằng, việc có thể thư giãn tâm trí có ý thức sẽ cho phép siêu ý thức khai thác được nguồn trí tuệ sáng tạo và phổ quát. Nếu bạn cảm thấy thư giãn khi làm vườn, đi bộ, chạy bộ hoặc thiền định, hãy làm điều đó như một cách giúp bạn xoa dịu tâm trí để một giải pháp siêu ý thức có thể nảy sinh từ bên trong. 23. Tự nói và tự khái niệm. Quy luật của tâm trí là quy luật của niềm tin. Tất cả trải nghiệm, sự kiện, điều kiện và hành động của bạn đều là phản ứng của tiềm thức đối với suy nghĩ của bạn. Hãy nhớ rằng, không phải điều bạn tin tưởng mà chính niềm tin vào tâm trí bạn mới mang lại kết quả. Tiến sĩ Joseph Murphy. Có thể không có gì mạnh mẽ hơn ảnh hưởng đến hành vi và hiệu quả của chúng ta hơn niềm tin và suy nghĩ mà chúng ta tạo ra trong đầu. Sức mạnh của quy luật niềm tin quyết định phần lớn kết quả nỗ lực của chúng ta, dù tích cực hay tiêu cực. Khi còn nhỏ, chúng ta chỉ đơn giản nói ra những suy nghĩ của mình. Tôi nhớ một buổi tối đi làm về và đến gặp đứa con trai út của tôi để thăm nó trước khi nó đi ngủ. Khi tôi đến gần cửa phòng anh ấy, tôi nghe thấy một loạt tiếng nói chuyện và hỗn loạn. Tôi cho rằng anh ấy có bạn bè hoặc anh chị em trong phòng với anh ấy. Nhưng khi tôi đến ngưỡng cửa, tất cả những gì tôi thấy là Betty đang ngồi trên sàn, quay lưng về phía tôi, chơi với vài con thú nhồi bông của anh ấy. Anh ấy đang có một khoảng thời gian tuyệt vời, tham gia vào một cuộc trò chuyện sôi nổi và nhiệt tình. Và giọng nói của mỗi con vật là của con trai tôi. Đối với anh đang tận hưởng trải nghiệm cuộc sống thực sự với những người bạn động vật của mình. Khi trưởng thành, chúng ta thường học cách giữ những cuộc đối thoại này trong nội tâm, mặc dù đôi khi chúng ta có thể làm bản thân ngạc nhiên khi thốt ra những suy nghĩ đó, ngay cả khi chúng ta ở một mình. Và tất cả chúng ta đều đã quan sát thấy mọi người, đặc biệt là trước khi có điện thoại di động, một mình trong ô tô nhưng dường như tham gia vào các cuộc trò chuyện biểu cảm với chính họ. Khi nói chuyện với người khác, chúng ta có thể trải nghiệm một cuộc đối thoại nội tâm trực tuyến, diễn giải những gì người khác đang nói và chuẩn bị câu trả lời trong khi vẫn lắng nghe người đang nói. Tuy nhiên, những cuộc đối thoại mạnh mẽ nhất là những cuộc đối thoại chúng ta có với chính mình khi ở một mình. Đây là cuộc đối thoại, hoặc tự nói chuyện, về những phán xét và đánh giá. Trong đó chúng ta khen ngợi bản thân vì điều gì đó chúng ta đã làm tốt hoặc tự trách móc bản thân vì điều gì đó chúng ta đã làm kém. Hãy nhớ rằng, ý thức của chúng ta thực hiện tất cả những điều này và điều quan trọng là phải nhận thức được rằng nó cũng đưa ra những hướng dẫn cho tiềm thức. Từ đó ảnh hưởng đến hành động, quyết định và niềm tin của chúng ta, cuối cùng là sự tự nhận thức của chúng ta. Khi chúng ta trở nên hiểu biết hơn, ý thức hơn rằng những suy nghĩ hiện tại và sự tự nói chuyện với bản thân sẽ quyết định tương lai của chúng ta có thể chọn theo dõi tâm trí mình cẩn thận hơn để giúp chúng ta loại bỏ hoặc thay đổi những suy nghĩ không còn phục vụ tốt cho chúng ta nữa. Chúng ta phát triển sự tự nhận thức như thế nào chúng ta không bước vào thế giới với sự tự nhận thức, chúng ta cũng không có quan điểm hay thái độ về bất cứ điều gì. Chúng ta có thể được thừa hưởng những đặc điểm thể chất nhất định, năng khiếu thể thao bẩm sinh, mức độ thông minh. Nhưng chúng ta không thừa hưởng những suy nghĩ, ý kiến hay thái độ về bất cứ điều gì, ít nhất là về mặt di truyền. Khi còn nhỏ, chúng ta được cung cấp một lượng dữ liệu đáng kinh ngạc từ cha mẹ, anh chị em, giáo viên, huấn luyện viên, vân vân, về mọi thứ. Làm cái này thì xấu, làm cái kia thì tốt. Cái này đúng, cái này sai. Những người này tốt, những người kia xấu. Và hãy cẩn thận với những người đó, họ không chia sẻ niềm tin tôn giáo, chính trị hay quốc gia của chúng ta. Khi được 6 tuổi, chúng ta đã có quan điểm khá tốt về thế giới. Thế giới của chúng ta trông như thế nào? Chúng ta có quan điểm và thái độ về nhiều thứ và chúng ta có quan niệm về bản thân được phát triển từ rất sớm. Và mặc dù chúng không có trong gen của chúng ta khi sinh ra, nhưng chúng ta thường thừa hưởng quan điểm của cha mẹ bằng cách sống trong môi trường của họ. Giả sử Logan làm bài kiểm tra toán kém. Có lẽ Logan đã thức khuya trước khi xem TV, không nhớ mình có bài kiểm tra toán vào ngày hôm sau, không làm bài tập về nhà và do đó làm bài kém. Người giáo viên có thiện chí nói với mẹ của Logan rằng cậu đang gặp khó khăn trong môn toán. Mặc dù không phải Logan kém môn toán, mẹ anh nói với bố rằng Logan đã trượt bài kiểm tra. Bố nổi điên và bực bội hỏi Logan tại sao cậu lại kém môn toán đến vậy. Logan nghĩ đến tất cả những lý do tại sao anh ấy phải kém môn toán vì bố nói rằng anh ấy như vậy. Từ thời điểm này trở đi, khi được bạn bè hoặc anh chị em hỏi, Logan nói rằng, tôi rốt môn toán. Khi anh ấy lặp lại điều này với chính mình bằng cách tự nói chuyện với chính mình, anh ấy bắt đầu hình thành quan niệm về bản thân, cách anh ấy nhìn nhận bản thân liên quan đến toán học. Việc tự nói chuyện của anh ấy hình thành nên khái niệm về bản thân của anh ấy. Sự tự nhận thức của anh ấy quyết định mức độ hiệu quả hoặc hiệu suất làm việc của anh ấy. Khi anh ấy biểu diễn nhất quán với quan điểm của mình, lời tự nói của anh ấy sẽ lặp lại màn trình diễn đó. Chúa ơi, tôi lại bị điểm kém trong bài kiểm tra toán. Tôi chắc chắn là dở môn toán. Càng củng cố thêm nhận thức của Logan rằng anh kém môn toán. Sự thật là Logan có đủ năng lực và trí thông minh bẩm sinh nhất thế giới để học giỏi môn toán. Anh ta có thể cần thêm sự dạy kèm và khuyến khích, nhưng một khi Logan bắt đầu nảy sinh quan điểm hoặc thái độ tiêu cực về kỹ năng toán học của mình, anh ta sẽ phá hoại một cách sáng tạo mọi cơ hội để tiến bộ hơn. Thái độ mới hình thành của anh ấy sẽ khiến anh ấy phải nói, tại sao tôi phải làm bài tập toán? Dù sao thì tôi cũng tệ về chuyện đó. Khi còn nhỏ, chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng. Chúng ta có xu hướng chấp nhận bề ngoài những ý kiến mạnh mẽ mà những người có quyền lực đưa ra cho chúng ta. Suy cho cùng, chúng ta đang sống ở một vùng đất của những người khổng lồ. Và khi bố, mẹ, cô hay thầy giáo viên toán, giáo viên tiếng Anh hoặc huấn luyện viên nói với chúng ta một cách chắc chắn rằng chúng ta giỏi hay dở ở một lĩnh vực nào đó. Điều đó sẽ tác động mạnh mẽ đến việc hình thành quan niệm về bản thân của chúng ta. Trong một số trường hợp, một trong những người có ảnh hưởng này thậm chí còn đưa ra nhận xét như: "Bạn biết đấy, Logan, bạn giống hệt anh trai mình. Anh ta cũng học kém môn toán, làm trầm trọng thêm quan niệm tiêu cực về bản thân của Logan và sự thất vọng của chính họ." Chẳng bao lâu sau, Logan thức suốt đêm và tự nhủ ước gì mình không dốt môn toán đến thế, nhưng tôi đoán tính cách của mình chính là như vậy. Khi đến tuổi trưởng thành, chúng ta có quan điểm khá chắc chắn về những gì chúng ta làm tốt và làm kém, những gì chúng ta thích và không thích, những loại người chúng ta thích ở bên và những loại người chúng ta cố gắng tránh xa, vân vân. Chúng tôi tin rằng đây đơn giản là cách chúng tôi đang và sẽ luôn như vậy. Về bản chất, chúng ta trở thành tù nhân của dữ liệu của chính mình vì chúng ta chấp nhận sai lầm đó là sự thật. Vì hầu hết chúng ta chưa bao giờ được dạy cách thực hiện những thay đổi mang tính xây dựng trong hành vi của mình nên chúng ta tiếp tục cuộc sống như thể đang ở chế độ lái tự động. Trong cuộc sống của tôi, việc hiểu được sự phát triển của quan niệm về bản thân đã giúp vợ chồng tôi trở thành những bậc cha mẹ tốt hơn. Chúng tôi học cách bắt con mình làm tốt mọi việc, củng cố hành vi mà chúng tôi vui mừng khi thấy hơn là bắt chúng làm sai. Chu trình của lòng tự trọng, việc tự nói chuyện của chúng ta hình thành nên sự tự nhận thức của chúng ta. La mắng không còn là một lựa chọn nữa, nhưng những lời khen ngợi chân thành vẫn được hoan nghênh và đánh giá cao. Như tiến sĩ Finn đã nói, phải có cả ngàn attaboy mới xóa được một cái. Bạn là đồ ngốc. Sự tự nhận thức của chúng ta quyết định mức độ hiệu quả của chúng ta. Vòng lặp tự nói chuyện với bản thân về cách chúng ta thực hiện hiệu quả sẽ định hình lòng tự trọng của chúng ta. Điều này ảnh hưởng đến việc tự nói chuyện của chúng ta và nó có thể là một vòng luẩn quẩn đối với nhiều người, khiến họ bị mắc kẹt trong sự cân bằng trong cuộc sống. Nói chung, hiệu suất của chúng ta nhất quán với sự tự nhận thức của chúng ta, và hiệu suất yếu sẽ củng cố thêm sự tự nhận thức tiêu cực, đảm bảo rằng chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện ở mức độ tương tự. Điều gì xảy ra trong những trường hợp hiếm hoi khi một người thực hiện tốt hơn hoặc tệ hơn đáng kể so với nhận thức về bản thân của họ? Trong trường hợp có hiệu suất vượt trội, thay vì nói, "Ồ, hãy nhìn những gì tôi đã làm, tôi thực sự giỏi về việc bỏ trống," họ nói, "Điều đó không bao giờ xảy ra, tôi thường tệ về việc đó," làm tăng khả năng rằng lần tiếp theo hiệu suất của họ sẽ phù hợp với quan niệm về bản thân của họ. Ngược lại, khi hiệu suất thấp hơn mức tự nhận thức về bản thân, họ sẽ tự nói điều gì đó với bản thân như, "Điều đó thật tồi tệ, tôi giỏi hơn thế nhiều," và hình dung ra mức độ hiệu suất phù hợp hơn với sự tự nhận thức của chúng ta. Chúng ta trở nên sáng tạo để trở lại phù hợp với quan niệm cốt lõi của bản thân. Không chỉ khi hiệu suất của chúng ta kém hơn bức tranh thực tế trong tiềm thức của chúng ta, mà còn để lập lại trật tự bất cứ khi nào hiệu suất của chúng ta khác đi. Tại sao chúng ta lại phá hoại thành công của mình khi chúng ta bắt đầu thể hiện tốt hơn sự tự nhận thức của mình? Bởi vì sự tự nhận thức của chúng ta là yếu tố điều chỉnh quyết định mức độ hiệu suất của chúng ta. Đó là cách chúng ta nhìn nhận bản thân trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, và khi chúng ta thay đổi bức tranh, tích cực hay tiêu cực, chúng ta sẽ thay đổi kết quả hoạt động của mình, tích cực hay tiêu cực. Nếu muốn thực sự cải thiện mức độ hiệu suất của mình, chúng ta cần nâng cao những quan niệm cốt lõi về bản thân. Tất cả chúng ta đều đã phát triển những phản ứng có điều kiện ngăn cản khả năng trở thành con người thật của chúng ta. Hầu hết chúng ta đều được đào tạo để tin rằng nếu chúng ta làm việc chăm chỉ để đạt được thành tích của mình, chúng ta có thể cho phép bản thân nghĩ tốt hơn về bản thân khi đạt được một mức hiệu suất nhất định. May mắn thay, nó không hoạt động theo cách đó. Sự hướng dẫn, huấn luyện và thực hành đều có vai trò của chúng, nhưng sự tự nhận thức sẽ thúc đẩy cách chúng ta thực hiện. Nghĩ tốt hơn về bản thân sẽ cải thiện hiệu suất của bạn chứ không phải ngược lại. Bằng cách khai thác và mở rộng sức mạnh tiềm thức thông qua nhận thức có ý thức và sử dụng những lời khẳng định, chúng ta có thể phá vỡ chuỗi niềm tin, khuôn mẫu và quan niệm về bản thân lâu đời. Điều đó không còn phục vụ tốt cho chúng ta nữa. Chúng ta sẽ học cách làm điều này trong chương tiếp theo. Artibus, một người bạn và đồng nghiệp, đã chia sẻ với tôi nhận thức của anh ấy về cách tự nói chuyện với bản thân và sự tự nhận thức đan xen lẫn nhau, và kiến thức đó có thể có sức mạnh như thế nào nếu bạn muốn thoát khỏi sự kìm kẹp tiêu cực của nó. Một trong những yếu tố tiết lộ rõ ràng nhất với tôi là làm thế nào chúng ta có thể quay trở lại cuộc sống và nhìn thấy nguồn gốc niềm tin của mình. Làm thế nào một người có thể đạt được vị trí hiện tại về điểm mạnh, điểm yếu, những điều bạn nghĩ mình giỏi và những điều khác. Bạn nghĩ rằng bạn không giỏi, điều quan trọng là phải hiểu được lời tự nói của chúng ta và sức mạnh của tiềm thức, nơi lưu giữ nhiều niềm tin trong số này. Và cho dù bạn có cố gắng vượt qua chúng một cách có ý thức đến đâu thì chúng vẫn rất mạnh mẽ. Bằng cách hiểu được tôi đã gặp phải một số khó khăn, niềm tin và điểm yếu từ đâu, việc vượt qua chúng và phát triển những thói quen cũng như niềm tin mới để xóa bỏ chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hiểu cách hoạt động của quá trình tự nhận thức này cho phép bạn tiến về phía trước trong cuộc sống theo tốc độ của riêng mình mà không cần phải kéo theo những chiếc neo theo mình. Thực hành suy ngẫm, hãy xem xét những câu hỏi này và viết ra những hiểu biết sâu sắc của bạn vào nhật ký. Điểm đầu tiên là những khái niệm cốt lõi về bản thân của bạn. Những quan niệm về bản thân của bạn ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bạn như thế nào? Nếu quan niệm về bản thân đang làm tổn thương lòng tự trọng của bạn, hãy xác định những nguồn gốc có thể có cho niềm tin hoặc khuôn mẫu đó. Kiểm tra xem những nguồn đó có thể đã tạo ra thói quen tự nói chuyện tiêu cực hay không. Quan trọng hơn, hãy xác định những quan niệm tích cực về bản thân. Cách chúng được hình thành và kiến thức của bạn về quá trình đó giờ đây có thể hỗ trợ như thế nào trong việc giúp bạn xóa bỏ những gì từng là quan niệm tiêu cực về bản thân? Điều cần thiết là bạn phải chịu trách nhiệm về những suy nghĩ của mình để chỉ mang lại những điều kiện mong muốn. Khi tâm trí bạn suy nghĩ đúng đắn, khi bạn hiểu được sự thật, khi những suy nghĩ đọng lại trong tiềm thức của bạn mang tính xây dựng, hài hòa và bình yên, thì sức mạnh thần kỳ của tiềm thức bạn sẽ đáp lại và mang lại những điều kiện hài hòa, môi trường xung quanh dễ chịu và những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống. Mọi thứ, tiến sĩ Joseph Murphy, hãy cùng xem xét cách sử dụng những lời khẳng định mang tính xây dựng có thể giúp lập trình lại tiềm thức của chúng ta với những dữ liệu cập nhật, phù hợp và trung thực, phù hợp với con người và điều chúng ta muốn trở thành ngày nay, chứ không phải con người chúng ta trước đây. Lời khẳng định là một tuyên bố về sự thật hoặc niềm tin, tích cực hay tiêu cực, có xu hướng dẫn bạn đến kết quả cuối cùng mà bạn mong đợi. Tuyên bố về sự thật hoặc niềm tin có thể đúng hoặc không đúng, nhưng chúng ta tin nó đúng và hành động tương ứng. Ngoài ra, kết quả cuối cùng mong đợi có thể không như bạn mong muốn, nhưng bằng niềm tin, tôi chưa bao giờ rất giỏi trong việc bỏ trống. Bạn cam chịu sự thật hạn chế đó và lập trình cho tiềm thức của bạn những dữ liệu nhất quán về hạn chế của bạn để tiềm thức đảm bảo hành vi của bạn sẽ luôn ủng hộ niềm tin của bạn. Bạn và tôi đã sử dụng những lời khẳng định trong suốt cuộc đời mình. Bất kỳ tuyên bố nào chúng ta đưa ra với chính mình hoặc với người khác theo sau tôi là hoặc tôi đều là một lời khẳng định. Sau đây đều là khẳng định. Tôi là một người vợ chồng tuyệt vời. Tôi là một người vợ chồng tồi tệ. Tôi là một bậc cha mẹ yêu thương và kiên nhẫn. Tôi luôn mất bình tĩnh. Tôi chỉ không phải là một phụ huynh tốt. Tôi làm việc hiệu quả và được tổ chức tốt. Tôi cầu thả và không bao giờ có thể tìm thấy một điều. Tôi là một diễn giả tuyệt vời trước công chúng. Tôi luôn cảm thấy lo lắng và bối rối khi đứng trước một nhóm người. Chúng ta sinh ra không được tổ chức tốt hay tổ chức kém. Chúng ta không sinh ra đã có kỹ năng nói trước công chúng kém hay giỏi. Thái độ, quan điểm và sự tự nhận thức của chúng ta về bất kỳ điều nào trong số này, tích cực hay tiêu cực, đều được phát triển. Chúng tôi đã được cung cấp dữ liệu thực tế ở độ tuổi rất trẻ bởi các nhân vật có thẩm quyền, điều mà chúng tôi giải thích là đúng nhưng có thể đúng hoặc có thể không. Trong nhiều năm, thái độ, ý kiến, niềm tin và sự tự nói chuyện đã ăn sâu vào chúng ta cho đến khi chúng ta tin vào những gì mình tin. Điều mà giờ đây chúng ta cảm thấy như một sự thật không thể thay đổi trong thực tế cá nhân của chúng ta. Trên thực tế, niềm tin đã trở nên đúng đến mức trong những trường hợp cực đoan, chúng ta sẵn sàng chết vì chúng. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với những bài giảng chính thức về kỹ thuật khẳng định là khi tôi tham dự hội thảo Omega do người sáng lập, Don Boyle quá cố, giảng dạy. Khi mới bắt đầu sử dụng những lời khẳng định, tôi có phần nghi ngờ rằng chỉ cần mô tả cách tôi muốn trở thành hoặc trở thành, tôi có thể đạt được sự thay đổi như vậy. Những người khác tham dự Omega, những người đã từng tham gia hội thảo trước đây và đã sử dụng những lời khẳng định trong một thời gian, đã ca ngợi những thành công của họ. Dường như không có giới hạn nào đối với các lĩnh vực trong cuộc sống của họ bị ảnh hưởng một cách tích cực thông qua việc sử dụng những lời khẳng định một cách có chủ ý. Các mối quan hệ, nuôi dạy con cái, sức khỏe, kinh doanh và các vấn đề tài chính dường như đều mang lại sự tích cực hoặc cải thiện trong cuộc sống của những người đưa ra bằng chứng cho việc họ sử dụng những lời khẳng định. Tôi nghĩ, nếu nó có thể có tác dụng với họ thì tại sao nó lại không có tác dụng với tôi? 50 năm sau, tôi vẫn đang sử dụng những lời khẳng định. Điều này không có nghĩa là tôi chưa từng trải qua những trở ngại hay thất bại trên đường đi. Tôi từng nghe nói rằng chúng tôi dạy những gì chúng tôi cần học nhiều nhất và tôi chắc chắn còn rất nhiều cơ hội để trưởng thành và phát triển hơn nữa, điều mà tôi nhiệt tình đón nhận. Nhưng chất lượng suy nghĩ của tôi đã bị ảnh hưởng tích cực, điều này mang lại để hỗ trợ bạn đạt được chúng. Chất lượng cuộc sống mà tôi đã chọn được cải thiện đáng kể. Một trong những nhân viên cũ của chúng tôi, Linda Pesgell, cũng chứng thực rằng những lời khẳng định không chỉ mang lại lợi ích cho một công ty hoặc tổ chức mà còn mang lại lợi ích cho cuộc sống cá nhân của chúng ta. Những lời khẳng định đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi kể từ khi Jim Denson lần đầu tiên giới thiệu cho tôi khái niệm này nhiều năm trước. Tôi thật may mắn khi được đảm nhận công việc thuyết trình trong các buổi hội thảo về thiết lập mục tiêu và tạo động lực cho các nhân viên trong công ty chúng tôi. Các nhân viên được hưởng lợi rất nhiều, do đó mang lại lợi ích cho công ty. Tuy nhiên, tôi tin rằng tôi là người nhận được giá trị lớn nhất từ những gì tôi đang giảng dạy. Ban đầu, Có một lượng lớn thông tin mới mà tôi cần phải tiếp thu và cảm thấy thoải mái với đủ để trình bày trước khán giả, với khả năng đặt câu hỏi và tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện. Trong suốt chặng đường, tôi vẫn còn một cuộc sống và phải mất một thời gian để kết hợp những thông tin mới này vào thói quen hàng ngày của mình. Những thói quen đó đã phải thay đổi về nhiều mặt, một trong số đó là việc phải xa nhà một thời gian rất dài. Lúc đó tôi đang sống với người bạn thân nhất của tôi và chồng sắp cưới của cô ấy. Chúng tôi luôn nói đùa rằng chúng tôi là công ty của thời ni ban đầu và chúng tôi rất hợp nhau. Một thời gian ngắn sau khi bắt đầu công việc kinh doanh mới, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với bạn cùng phòng. Tôi băn khoăn về điều đó một thời gian và sau đó tự nghĩ, nếu bạn đang thuyết giảng những điều này trong các cuộc hội thảo của mình, bạn có thể muốn thử nghiệm nó trong cuộc sống của chính mình. Đó là một ví dụ về khoảnh khắc aha. Vì vậy, tuân theo tất cả các nguyên tắc viết những lời khẳng định đúng đắn, tôi đã thiết kế một hướng dẫn giải quyết tình huống của mình và bắt đầu khẳng định nó hàng ngày. Chỉ trong vài tuần, những người bạn cùng phòng của tôi đã thay đổi, những cảm giác tiêu cực biến mất và tình hình đã thay đổi theo hướng tốt đẹp. Vì vậy, bạn thấy đấy, bằng cách khẳng định một tuyên bố tích cực về tình huống mà tôi cảm thấy là tiêu cực, bằng cách nào đó, tiềm thức của tôi đã thúc đẩy tôi thực hiện những hành động mang lại kết quả cuối cùng như mong muốn. Đây chỉ là một trong rất nhiều điều tôi có thể mang lại trong cuộc sống của mình bằng những lời khẳng định tích cực. Giá trị là rất lớn, nhưng nó không chỉ xảy ra vì bạn muốn nó xảy ra. Cần phải nỗ lực và chú ý cẩn thận đến các chi tiết để tạo ra lời khẳng định của bạn. Sau đó, tất nhiên, bạn phải làm chúng. Chúng là những bài tập trí óc và cũng giống như những bài tập thể chất. Nếu bạn không thực hiện thì sẽ không có gì thay đổi. Quá trình khẳng định, giả sử bạn có một danh sách các mục tiêu hoặc nhu cầu, hãy sử dụng những lời khẳng định như một kỹ thuật bổ sung. Thông qua việc lặp lại hàng ngày, kết hợp với hình dung và cảm xúc mạnh mẽ, bạn tạo điều kiện hoặc phục hồi tiềm thức của mình để giúp bạn đạt được mục tiêu. Để viết một lời khẳng định, hãy xây dựng một câu ở ngôi thứ nhất, thì hiện tại mô tả kết quả cuối cùng mà bạn mong muốn như thể nó đã đúng ngày hôm nay. Nói cách khác, bạn không nói rằng mối quan hệ của tôi với sẽ tốt hơn hoặc công việc kinh doanh của tôi sẽ được cải thiện. Nói cách khác, hãy hy vọng điều gì đó tốt đẹp hơn trong tương lai. Đúng hơn, bạn viết lời khẳng định, tôi có mối quan hệ tuyệt vời với và mối quan hệ ngày càng bền chặt hơn. Hoặc tôi là một doanh nhân rất thành công và luôn tìm cách cải thiện công việc kinh doanh của mình mỗi ngày. Giả sử bạn muốn sử dụng những lời khẳng định để đạt được mục tiêu về sức khỏe, hãy lấy việc giảm cân làm ví dụ. Nếu hôm nay bạn lên cân báo cáo rằng thực tế hiện tại của bạn là bạn nặng 225 pound và bạn phát triển mục tiêu mới là nặng 195 pound, thì bạn sẽ phát triển một lời khẳng định có nội dung, tôi trông ổn và cảm thấy ổn ở mức 195 pound. Điều này được viết ở ngôi thứ nhất, thì hiện tại như thể nó là sự thật ngày nay. Bạn sẽ không viết lời khẳng định, tôi không thừa cân. Sự nhấn mạnh ở đây là tình trạng thừa cân, đó chính xác là bức tranh mà bạn không muốn tạo ra. Bạn cũng có thể phát triển một số khẳng định hỗ trợ như tôi chỉ ăn đủ để duy trì cân nặng lý tưởng là 195 pound hoặc tôi thích tập thể dục mỗi ngày và không bao giờ bỏ lỡ một ngày nào. Hãy nhớ rằng, những lời khẳng định của chúng ta nhằm mang lại sự thay đổi trong hành vi của chúng ta. Lời khẳng định, tôi trông ổn và cảm thấy thoải mái ở mức 195 pound, không cho phép chúng tôi di chuyển giường của mình cạnh tủ lạnh. Lời khẳng định của bạn sẽ hỗ trợ những hình dung hình thành nên bức tranh thành công trong tâm trí bạn như bạn mong muốn. Ví dụ, khi bạn nói với chính mình, tôi thích một mối quan hệ tuyệt vời. Bạn hình dung bản thân và người đó cùng nhau trong một khung cảnh mà bạn đang tận hưởng sự bầu bạn của nhau và thực sự có một mối quan hệ tuyệt vời. Đó có thể là một bức tranh tinh thần từ trải nghiệm trong quá khứ mà bạn cùng nhau tận hưởng hoặc một bức tranh tưởng tượng mà bạn chỉ đơn giản tạo ra. Một hình ảnh khác, thực tế hoặc tưởng tượng, được ghi lại trong tiềm thức như thể nó đã thực sự xảy ra, miễn là bạn củng cố hình ảnh đó ở bước cuối cùng. Hỗ trợ tinh thần mạnh mẽ, tích cực, mục đích của ngôn ngữ, từ ngữ là tạo ra hoặc truy cập một hình ảnh. Chính việc hình dung một hình ảnh chứ không phải lời nói sẽ ghi lại trong tiềm thức, là một bước cần thiết cho quá trình khẳng định, cùng với những cảm xúc gắn liền với hình ảnh đó. Đây là lý do tại sao việc hình dung hỗ trợ lời nói, kèm theo cảm giác và cảm xúc. Bây giờ, hãy để tôi chia sẻ với bạn 6 lời khẳng định đã mang lại những cải thiện đáng kể trong cuộc sống của nhiều người. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng những lời khẳng định, tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng những lời khẳng định này vì mục đích đơn giản và dễ tiếp cận trong 30 ngày đầu tiên trước khi thêm những lời khẳng định bổ sung. Tôi thích yêu bản thân mình vô điều kiện. Đây là một liên kết đến tất cả các mục tiêu khác. Đó là một lời khẳng định mà bạn hoàn toàn có thể mong đợi sử dụng trong suốt quãng đời còn lại của mình.